Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 984, đây không phải ta muốn thần long bí cảnh. Học được, nếu như một cái túi chứa không nổi nhiều như vậy đồ vật, cầm cái càng túi lớn để chứa đựng, có phải hay không liền có thể sắp xếp? U Linh dự trữ không gian chính là như vậy một cái đạo lý. Có thể vấn đề chính là, này trang chân phẩm, cái túi, theo thực lực đề thăng mà mở rộng thời điểm. Có thể chứa đồ vật, trong chớp mắt lại càng nhiều. Dương Ngự trơ mắt nhìn xem Miss Matthews lại chập choạng chân trượt địa bắt đầu nàng cho bảo bối, dọn nhà, hành động, rất rõ ràng, lần này thực lực đề thăng. Để cho Miss Matthews dự trữ không gian lần nữa mở rộng. Bất quá, Dương Ngự ngẩng đầu liếc mắt nhìn cung điện trên không. Nơi này trần nhà nếu trông đỡ một viên gạch lấy ra đi bán, kia tuyệt đối cũng là giá trên trời. Chỉ bất quá, tính toán toán, Dương Ngự hiện tại thế nhưng là có tiền yên tĩnh. Ca, ta tìm đến một khối siêu năng thạch cùng quang chi thạch. Có thể hay không đem chúng mang đi à? Dương Tiểu Ngọc nhỏ giọng mà hỏi. Tuy những thứ này là Long Cung bảo bối, thế nhưng, Dương Tiểu Ngọc thực rất muốn. Chúng ta đi hỏi một chút Dragon Knight à? Hẳn là có thể. Dragon Knight kỳ thật đối với những thứ này vật ngoài thân cũng không thèm để ý. Cuối cùng Dương Tiểu Ngọc trừ siêu năng thạch, quang chi thạch bên ngoài, vượt mức đạt được một khối ám chi thạch. Dựa theo Dương Tiểu Ngọc ý nghĩ, này mấy tảng đá biết chế tác thành hộ thân phù bộ dáng. Vì Gardevoir, Mr. Mai trước đeo lên, quang chi thạch có thể trợ giúp Mr. Mai chế tạo hiệu quả càng thêm trong sáng không khí tường. So sánh với siêu năng thạch, thích hợp hơn Mr. Mai một ít, còn lại ám chi thạch. Có lẽ đối với Zenga trợ giúp cũng không lớn, thế nhưng như cũ trước chuẩn bị lên, Dương Tiểu Ngọc hy vọng đang cùng Zenga tại một thế giới khác gặp mặt, có thể tự tay giao cho hắn. Hiện thực trong thế giới, ai cũng không biết Zenga tình huống bây giờ đến cùng như thế nào. Long Cung chủ điện trong, như cũ có thể thấy được có một loạt Flampo thân ảnh. Này trong chốc lát, Jigglypuff liền đứng ở chúng trước mặt. Frogglion nhẹ nhàng ở phía trên đập Flampo vỏ sò, từ thấp đến cao âm lượng. Hiển nhiên, trong đó có vô cùng thú vị vận luật. Giống a, Dragon Knight tìm đến Dương Ngự. Khi hắn một trường ấn tại Dương Ngự trên bờ vai thời điểm, Dương Ngự không hiểu có một loại như là bị gia trưởng cho tóm lên tiểu bằng hữu như vậy. Trong nháy mắt này, động đều có điểm không dám động. Dragon Knight muốn biết Dragon E mấy cái này chiêu thức trong như thế nào mạc danh kỳ diệu nhiều ra tới Fairy hệ thuộc tính khí tức. Thậm chí Dragon Knight vô ý thức bên ngoài Dragon E ở bên ngoài có hay không có Fairy hệ thuộc tính làm bằng hữu này. Nếu là có, Dragon Knight xẹt mà chuẩn bị giáo kia tiểu yêu thằng nhãi con như thế nào rất tốt mà làm một đầu long. Thế nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ, tình huống lại có chút không đúng. Chiêu thức kia khí tức rõ ràng chính là Dragon Air chính mình dùng đến, nhất là tại Dragon Knight khảo sát Dragon Air sử dụng chiêu thức I Beam thời điểm, tại hệ I chiêu thức trong nhiều một chút điểm yêu. Ni má, Dragon Knight thiếu chút nữa không có bị này 8 lần tổn thương đánh tới hoài nghi long sinh. Trong long tộc cư nhiên xuất hiện phản đồ. Thế nhưng là Dragon Knight tỉ mỉ vừa nghĩ, này Dragon E là nữ nhi của mình, bởi vậy tựa hồ nội tâm lại có thể tiếp nhận một chút. Chỉ bất quá, hắn phải đi cầm cái nhân loại kia huấn luyện ra bắt tới thẩm vấn. Rốt cuộc là tại trong khi huấn luyện xuất hiện cái dạng gì tình huống. Cái kia, yêu thích kia hệ thuộc tính là ăn kem ly ăn xuất ra à? Thật, Dương Ngự khua tới khua đi. Thế nhưng là Dragon Knight như cũ trừng mắt hai cái đại trong mắt. Dragon Knight làm sao có thể tin tưởng, ăn kem ly còn có thể ăn suất khác thuộc tính suất ra. Ăn một chút vậy khẳng định không có cái gì hiệu quả. Nhưng vấn đề là, Dragon Air ăn bao nhiêu sử dụng Alcremi Fat Fiber chế tạo ra tới kem ly. Đây chính là lượng biến đến chất biến. Tozerpi, để cho Alcremi xuất ra giúp một việc a. Phối hợp Slowpoke chế tác một chút bơ kem ly để cho Dragonite nhìn xem. Dương Ngự chỉ có thể bất đắc dĩ tìm xin giúp đỡ. Dragon Air nghe nói lại có bơ kem ly có thể ăn. Lập tức đi đến Dương Ngự cùng với Dragonite lão ba bên người. Đồng thời còn có bài bản hẳn hoi địa dùng khoa trương biểu tình cùng động tác. Hướng Dragonite lão ba biểu thị này kem ly đến cỡ nào ăn ngon. Có thể có thật tốt ăn. Thế nào a? Đường Dragonite buông ra nắm chặt Dương Ngự bờ vai móng vuốt. Tâm tình sung sướng địa bắt đầu đối với bơ kem ly, mút chảo, lên thời điểm. Mèo phù, Dragon Air trừng lớn hai khỏa tiểu trong mắt. Ta đâu này? Dragon Air phát hiện Dragonite lão ba động lên chảo. Tựa hồ lại không có nàng phần bộ dáng. Quả thật ăn ngon đến, quên tể. Đông Hải Long cung trong chuyện phát sinh, ngoại giới tự nhiên vô pháp biết được. Hạ Chí Bằng tiếp đãi lấy Caesar, mang theo này một vị tuổi già Tây Phương Long Vương cùng với mấy vị cùng nhau đi theo mà đến huấn. Luyện ra, đi đến tới gần Hàng Châu biên giới ước chừng 200 km tả hữu một chỗ vùng ngoại ô. Cũng chính là trong tin tức Thần Long Đồ Đằng xuất hiện địa phương. Trên thực tế lúc ấy Dương Ngự cùng hắn cá ướp muối Vương Phi đi thật lâu. Thế nhưng bị người qua đường bắt cũng chụp được theo phiến địa phương. Không sai biệt lắm phải dựa vào gần tại đây một khu vực. Nơi này chính là Thần Long Hàng Lâm địa phương. Caesar nhìn xem xung quanh này một mảnh trống rỗng, thậm chí thiên không liên vân màu cũng không. Cho một chút ý tứ khu vực. Trong nội tâm ngược lại là không có cái gì không vui phương. Hạ Chí Bằng không cần phải tại đây một phương diện lừa gạt hắn. Đồng thời căn cứ Tây Phương vệ tinh giám sát, thông qua vĩ độ kinh độ để phán đoán. Xác thực ở nơi này khối khu vực, chỉ là không có biện pháp tận mắt thấy kia thực chất thần long. Hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng tiếc. Chờ một chốc, ta tiếp một chiếc điện thoại. Long sứ người Hạ Chí Bằng tại vì Tây Phương Long Vương dẫn đường. Đồng thời, nhìn xem trong điện thoại di động biểu hiện dãy số. Thần sắc thoáng nghiêm túc lên. Tựa hồ, còn có chuyện trọng yếu. Caesar lơ đễnh, hắn ngay ở chỗ này vùng ngoại ô chậm rãi đi một chút. Xung quanh tuy Long hệ thuộc tính lực lượng 10 phần đơn bạc. Thế nhưng, khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu phán đoán thần long hình ảnh, trên người khí thế, thậm chí nhiều mấy phần uy nghiêm, chỉ là làm Caesar tràn ngập tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đến từ Tây Phương Pokemon Liên minh tổng bộ một trận khẩn cấp điện thoại, triệt để quấy dày hắn lúc này trong bình tĩnh tâm. Hào, ta biết, Caesar thần sắc theo trả lời dần dần ngưng trọng lên, cùng hắn. Còn có lúc này Long sứ người Hạ Chí Bằng, hai người đối mặt, để cho hai bên giữa càng giống là thông qua ăn ý xác minh hai bên giữa đáp án cùng tin tức. Tổ phụ, phát sinh chuyện gì? Bella nhạy bén địa cảm thấy được bầu không khí quỷ gì. Tuy nàng đối với thần Long bí cảnh cũng không tốt kỳ. Ngược lại đối với kia người trẻ tuổi Thiên Vương Phi thường tò mò. Thế nhưng giờ khắc này, nàng vẫn không khỏi có nổi lên nghi ngờ. Đây không phải ta muốn thần long bí cảnh a? Caesar chậm rãi mở miệng. Niên lão vẻ mặt, để cho khóe miệng nông rộng thịt cũng bắt đầu lay động. Thần long bí cảnh, mẹ nó đều là trên internet gạt người. Đã nói có thể cùng Rayquaza có quan hệ thần long bí cảnh. Làm sao có thể biến thành như vậy? Giratina cũng hẳn là thần long a. Lúc này, có một loại xuyên tim cảm giác. Lúc này,